Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 100, bà nội keo kiệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không với tính keo kiệt của bà Thẩm, muốn moi được thứ gì từ tay bà ấy quả thực rất khó này nhé. Ngay cả khi đến đưa quà, trên đường đi bà ấy cũng phải nói với tất cả những người gặp được, để mọi người trong thôn đều biết bà nội này thương cháu gái đến nhường nào. Ôi chao, mọi người tan làm rồi à, ta đã nói là đến đúng lúc mà. Mọi người đều ở đây này. Bà Thẩm vừa đến cổng đã lớn tiếng gọi. Mấy người đàn ông đang bận rộn trong sân đều ngẩng đầu nhìn bà Thẩm. Khi thấy người đến, sắc mặt ai nấy đều không tốt lắm. Bà nội này mỗi lần đến nhà là chỉ biết vơ vét đồ đạc. Cứ như thần thú, chỉ ăn vào chứ không nhả ra. Bà nội, mọi người trong sân đồng thanh gọi. Bố Thẩm cũng bỏ công việc trong tay xuống. Mẹ, mẹ về rồi à? Ừ. Mẹ mới đi có mấy ngày mà nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Không phải mẹ nói chứ, nhà này thiếu mẹ là không được. Bà Thẩm vừa nói vừa tự mình tìm một chiếc ghế trong sân ngồi xuống. Nghe bà ấy nói xong, Thẩm Nghiên liền giật giật khóe miệng. Nhìn bà Thẩm cũng khá trẻ, da dẻ trắng hơn những người già khác trong thôn một chút. Chắc là do di truyền, trên mặt tuy có nếp nhăn, tóc cũng đã bạc trắng, nhưng trông bà vẫn còn rất minh mẫn. Nói xong câu đó, bà ấy đột nhiên nhìn Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên, chuyện của cháu là sao vậy? Chồng sĩ quan của cháu đâu? Sao lại đi rồi? Cũng không biết đến gặp bà già này một chút. Nghe bà ấy nói vậy, Thẩm Nghiên liền biết chắc là Thẩm Hoa Hoa đã kể hết mọi chuyện của cô cho bà Thẩm nghe rồi. Cô liền cười nói, bà nội, chồng cháu, Lục Tuân, anh ấy có việc ở đơn vị nên mới về trước, sau này sẽ quay lại. Mà bà nội, bà là trưởng bối. Cháu gái kết hôn rồi, bà định tặng cháu món quà gì đây ạ? Cháu nhớ trước đây bà từng nói là bà có rất nhiều đồ tốt, vàng miếng gì đó. Thẩm Nghiên ra vẻ hám của. Trước đây, bà Thẩm đúng là đã nói những lời này, nhưng lúc đó chỉ là để khoe khoang, tiện thể khiến mấy đứa con trai, con dâu hiếu thuận với mình hơn. Lý do nhà bác cả Thẩm tích cực đón bà Thẩm về phụng dưỡng như vậy, chẳng phải là vì nhắm vào chút tài sản trong tay bà ấy sao? Rõ ràng là bà Thẩm rất hiểu con trai mình, bà biết là mình phải giữ tiền trong tay, chỉ có nắm chắc tiền bạc thì mới có thể nắm chắc sự hiếu thuận của những đứa con này. Ít nhất thì thái độ của nhà bác cả Thẩm hiện tại cũng đủ để chứng minh điều đó. Bà Thẩm vẫn luôn sống ở nhà bác cả Thẩm, sợ mấy đứa con trai khác đến tranh giành, cũng sợ bà ấy đưa đồ đạc trong nhà cho những đứa con khác. Thẩm Hoa Hoa lúc này đang đứng bên cạnh, thấy Thẩm Nghiên trơ trẽn đòi quà bà Thẩm như vậy. Tức đến mức mặt đỏ bừng. Thẩm Nghiên, sao chị lại vô liêm sỉ như vậy chứ? Đó đều là tiền để dành phòng thân của bà nội, chị còn nhắm vào cả tiền phòng thân của bà ấy nữa. Sau thoáng ngỡ ngàng, bà Thẩm cũng tỏ vẻ đồng tình với lời nói của Thẩm Hoa Hoa. Đúng vậy, tiền của bà ấy đều là tiền để dành phòng thân, ai biết sau này mình ốm đau bệnh tật, mấy đứa con trai có còn hiếu thuận với mình như bây giờ không? Đúng đấy, con bé này. Sao vừa mở miệng ra đã đòi tiền phòng thân của bà nội rồi? Bà Thẩm nhìn cô với vẻ mặt thất vọng. Thẩm Nghiên không hề để tâm, thở dài một tiếng với vẻ mặt buồn bã. Trước đây bà cũng nói là bà có rất nhiều đồ mà. Cháu kết hôn rồi, còn tưởng bà sẽ tặng cháu một món quà chứ. Bị cô nhìn với vẻ mặt không ngờ bà lại keo kiệt như vậy, bà Thẩm nghẹn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, bà nội, không cần tặng cũng được. Sau này nếu có ai trong thôn hỏi, cháu sẽ nói là bà đã có lòng rồi. Bà Thẩm, lời hay lời xấu đều bị con bé này nói hết rồi. Vậy ta còn nói gì được nữa? Cách chương.